Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thôn nhỏ đi thi, rất nhanh đến buổi tối, nhị con nhóc vui sướng lôi kéo nàng đi trong thôn phơi lương thực chàng bá lý. Chỗ kia đã dọn xong cái bàn rượu, ban ngày còn không khí trầm lặng thôn, không nghĩ tới thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều người như vậy. Thi Ngụ ánh mắt mịt mờ nhìn quét một vòng. Nơi này không chỉ nàng một cái nhiệm vụ giả, nàng phải biết giấu ở chỗ tối địch nhân đều có ai. Trong đám người ương có bốn nam nhân, vóc đỉnh cao cười tủm tỉm tựa hồ thập phần được hoan nghênh. Trên người mặc hào hoa xa xỉ, xem hẳn là cái phú thương, bên người đi theo một cái mặt không biểu cảm tôi tớ. Kia tôi tớ xem nửa điểm người sống khí nhi đều không có. Mặt khác hai cái liền không có này phân lạnh nhạt kính nhi. Một cái da mặt vi bạch lão thực tướng luôn luôn lui cổ cúi đầu. Trên người là sa tanh liệu xiêm y, tựa hồ sợ cực kỳ. Một cái khác liền càng kỳ quái, tựa hồ thập phần may mắn. Lúc này tọa ở đàng kia đang ở ăn uống thả cửa. Chính là trên người bẩn hề hề, thì ngu hơi hơi hí mắt, lập tức cùng nhị con nhóc đối diện cười. Cả người khí thế một chút liền nhu hòa xuống dưới, xem thập phần vô hại, nhị con nhóc, chúng ta cũng đi chơi đi, nói đến này, liền không thể không nói Thi Ngu luôn luôn không quá thích nhắc tới một điểm. Nàng có một trương hoa nhi mặt, đã có ngự tỷ thân cao, quang xem mặt nàng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Thật sự không có gì uy hiếp tính, Thi Ngu yên lặng tọa ở bên cạnh trên bàn ăn cái gì. Bẩn hề hề người kia tựa hồ rốt cục ăn no, nấc cục một cái, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng đến, ni mã, cuối cùng là sống đã trở lại. Lão tử vừa xuyên không liền cấp lão tử ném trong quan tài. Tạc ông trời ngươi cấp lão tử chờ. Hắn nói nhỏ, thì ngu một chút, xem ra là cái nhiệm vụ già, hẳn là vẫn là cái người mới. Cao lầu quay đầu đến một cái tát chụp ở chỗ lực trên vai. Ngoài cười nhưng trong không cười, cúi người đến, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, ngu ngốc ngoạn ý, nơi này tình thế không rõ, ngươi nếu dám phạm xuẩn, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Cho lực run lên, chậm gì gì niệp khởi một khối nướng mặt một bả bóng lưỡng thịt nhét vào miệng. Dùng sức nuốt xuống đi, lấy lòng cười, đại ca, ta cũng không dám nữa, ngài đừng nói lời này đến làm ta sợ a. Ta đảm nhi tiểu, nhát gan, vậy ngươi liền càng muốn bế nhanh miệng, dù sao, nơi này nhưng là thực sự quỷ, về sau, nhiều hơn thích ứng đi, cao lầu châm chọc cười, cho lực mai đầu không dám lại nói nhiều, cao lầu đôi mắt nâng lên nhìn một vòng, thì ngu cúi đầu ở cùng nhị con nhóc nói chuyện, cao lầu lược dừng một chút, không giống như là này núi hoang câu dưỡng xuất gia nữ tử. Chúng ta hôm nay giết một đầu chứ, liền vì hoan nghênh này đó mới tới hậu sinh nhóm, hy vọng các ngươi có thể vui vẻ ở trong thôn cuộc sống. Đến nơi này chính là ra, sau này a cũng đừng đi rồi, tam bà vui vẻ ra mặt. Thi Ngu nhấp khẩu cháo, thôn này tử thực hoan nghênh nam nhân, vẫn là tráng niên nam nhân, nhưng là này thôn tuy rằng phá tiểu, cũng không đến mức không có nam nhân a. Như vậy, trong thôn mấy đứa nhỏ phụ thân người nào vậy? Mắt thấy cao lầu cũng vui dạo dực tiếp được nói đến. Thi Ngu dĩ nhiên xác định, hắn hẳn là cũng là một vị nhiệm vụ giả. Không nói mới vừa rồi hắn cùng cho lực nói nhỏ nói chuyện. Chính là tam bà nói chuyện như vậy quỷ gì? Hắn một cái rõ ràng thập phần có tiền nhân, lại còn ứng thừa xuống dưới. Bỏ qua gia tài ngụ lại ở chỗ này. Thiên tài tín. Về phần mặt khác hai người, nàng thật đúng không xác định, không nói lão tiền, liền cao lầu bên người đi theo cái kia tôi tớ, nàng tổng cảm thấy không giống cá nhân, đại khái là vì hơn mấy nam nhân duyên cớ, thôn dân chú ý điểm đều bị kéo chạy, tiệc tối thượng thế nhưng không có người chú ý góc xó Thi Ngu. Càng không cần nói giới thiệu, mọi người trong mắt đều hận không thể bới ở mấy nam nhân trên người. Tam bà, một nữ nhân tiến lên ở tam bà bên tai nói thầm nhất câu gì? Tam bà nghe xong, trầm mặc một hồi, cười tủm tỉm ngẩng mặt, tốt lắm, sắc trời cũng không sớm. Đại gia ăn được uống hảo, ăn xong trở về ra đi à. Hảo hảo nghỉ ngơi, đúng rồi. Sơn thôn hoang dã, buổi tối dã thú nhiều sẽ đi ra hoàng. Đại gia hồi đi ngủ, nhớ được xuyên hảo môn. Nửa đêm không muốn nơi nơi chạy loạn, bằng không dễ dàng chuốc họa cao lầu, nhưng là hào phóng ứng hạ. Nhìn ra được đến tam bà đối hắn rất là vừa lòng. Tan cuộc thời điểm, thì ngu tay chân lanh lẹ giúp đỡ thôn dân thu thập tàn cục. Đi theo nhị con nhóc phía sau tiến tiến xuất xuất, đến nhường cao lầu giảm bớt không ít hoài nghi. Bọn người tàn quang, nhị con nhóc mang theo nàng cuối cùng rời đi. Thôn trong nháy mắt lại trở lại ban ngày bộ dáng, trừ bỏ từng nhà đèn sáng bên ngoài. Thế nhưng không cảm giác nửa điểm nhân khí nhi. Hai người đi ở trên đường, đi ngang qua ban ngày kia tòa thanh chuyên đại nhà ngói. Thì ngu bỗng nhiên một chút, nhị con nhóc, ngươi có không có nghe thấy cái gì thanh âm? Nàng nhíu mi, đột nhiên hỏi, nhị con nhóc tiền phương bóng lưng dừng lại, đưa lưng về phía nàng thanh âm không có phập phồng. Không có a thi ngu sườn mâu, kia gian phòng ở yên tĩnh đứng lặng ở trong bóng tối. Như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh, nàng lại nghe không thấy một tiếng côn trùng kêu vang, nhưng là, cố tình có tiếng khóc, thi ngu hơi nhếch môi. Nàng đến từ một cái khoa học kỹ thuật thế giới, gặp qua thiên kỳ bách quái quái thú, nhưng là thần quỷ thật đúng là hồi một, chậm rãi xoay người, nhìn về phía kia đại khai viện môn. Hoang vu cỏ dại ở dưới ánh trăng tựa hồ đều không có ban ngày như vậy khô vàng. Nữ tử u oán bi thương tiếng khóc mơ hồ ở nhĩ. Thì ngu lông mi dài khinh tránh, bước chân hơi hơi về phía trước, thủ đoạn nóng lên, nhị con nhóc giữ lại nàng thủ. Nàng ẩn ẩn xem thi ngu sau gáy oa. Về nhà, nhị con nhóc thanh âm thật bình tĩnh, mang theo mơ hồ nguy hiểm ẩn ý. Thi ngu do dự sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định thu liễm lòng hiếu kỳ. Nay trong thôn còn có hai nhiệm vụ giả, nàng thậm chí chỉ ở trong này sinh tồn một ngày. Nàng không cần tử không tử, nhưng nếu liền như vậy ở một cái đê cấp thế giới, bị một cái siêu việt khoa học quỷ cấp giết chết, nàng thật sự không quá cam tâm. Ni hai người xoay người theo lộ trở về. Thì ngu luôn luôn trao mày lại, uông uông uông, nàng mạnh xoay người quay đầu. Nhanh chạy hai bước trở về, dưới ánh trăng rõ ràng là một cái đại hắc cầu. Thi ngu sửng sốt, ngay sau đó một màn đào điên nàng nhiều năm nhân sinh quan hình ảnh xuất hiện. Nàng đôi mắt hơi hơi xanh đại, chó mực bị nhìn không thấy vĩ đại lực đạo bay lên không? Đi theo chiếc thành vặn vẹo độ cong, đều chưa kịp hừ kêu một tiếng, liền triệt để mất hơi thở. Nó nguyên bản to lớn thân mình cực nhanh khô quắt xuống dưới, nháy mắt biến thành một khối thây khô, đi theo bị vô hình lực đạo tung ra viện môn, phanh dừng ở thi ngu bên chân. Thi ngu mặt mày khẽ run, cho dù nàng gặp qua rất nhiều đặc dị nhân loại, nhưng là ở một cái khoa học kỹ thuật thế giới, thập phương thành có quy định, quá mức vượt mức lực lượng là không bị cho phép. Nàng xem như lần đầu tiên thật sự trải qua loại này quỷ dị vô pháp dùng khoa học giải thích chuyện. Thật sự, đây là thật sự thế giới. Nàng thậm chí có trong nháy mắt hoảng hốt, đi theo lại cực thần tốc kiên định đứng lên, đều cùng ngươi nói, cho ngươi về nhà. Nhị con nhóc bình tĩnh thanh đi đến phía sau, bên trong là cái gì? Thì ngu xem chó mực thi thể, nhẹ giọng hỏi, là ai bắt nó ném vào đi? Nhị con nhóc giữ chặt cổ tay nàng, mang theo nàng rời đi kia tòa âm trầm phòng ở, hai người phía sau. Mênh mông dưới ánh trăng, sân trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện một cái gầy yếu nữ nhân, bên người nàng là một nam một nữ hai cái hai tử. Tất cả đều trắng bệch nghiêm mặt, rối tung phát, lẳng lặng đứng lại kia xem thi ngu bóng lưng rời đi. Ngươi còn chưa có trả lời ta, nhị con nhóc, ta biết ngươi là nhân, ngươi có thể hay không nói với ta, nơi này bí mật. Nay nàng cái gì đều không biết đã bị quăng vào một cái cổ đại thế giới. Vẫn là một cái quỷ quái thế giới. Cái kia đồ bỏ hệ thống trừ bỏ nói vô nghĩa không có gì dùng. Còn có hai cái âm thầm địch nhân. Việc cấp bách, vẫn là tận khả năng hiểu biết một điểm thôn này từ. Nơi này không có bí mật một khi đã như vậy. kia vừa mới trong phòng. Là cái gì vậy? Đó là thôn thủ hộ giả như vậy hung tàn. Thì ngu hồi tưởng ban ngày ở cửa sổ hạ nghe được nhấm nuốt thanh. Còn có kia phòng ở âm trầm quỷ dị chỗ. Ta không ở trong thôn thấy một cái cẩu. Kia chỉ chó mực nơi nào đến. Là hồi long ngọn núi hùng nhân ném vào. Bọn họ là xấu xa này nọ. Tưởng hủy diệt thôn, giết chết thủ hộ giả, nhị con nhóc ngữ điệu âm trầm ni thi ngu mới là phốc bắt được một tia. Bóng người, nhưng không thấy rõ đối phương đã tiêu thất. Hùng nhân, cũng là một loại quái vật sao? Bọn họ vì sao muốn hủy diệt thôn? Nhị con nhóc trầm mặc đi xuống. Hai người chạy tới trước cửa. Nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt bình tĩnh xem thi ngu. Không cần hiếu kỳ, người ở trong thôn an tâm trọ xuống, liền sẽ minh bạch, không cần phản bội thôn, không cần vi phạm quy củ, không cần nửa đêm chạy loạn, không cần đi quấy rầy thủ hộ giả đại nhân, bằng không, sẽ chết điệu, vậy ngươi nói với ta, hùng nhân là cái gì? Thì ngu cũng không chịu ảnh hưởng, nhị con nhóc nhìn nàng sau một lúc lâu, hùng nhân là hồi long sơn quái vật, cả người hắc mao. Hành tẩu như phong, lực đại như nghiêu, đứng thẳng hành tẩu, hình thể giống nhân, bọn họ thực hung tàn, thích ăn vật còn sống. Nếu không phải có thủ hộ giả đại nhân, chúng ta đã sớm bị này đó quái vật cấp ăn luôn, thi ngu vuốt cằm. Đi theo nhị con nhóc vào cửa, đến trước cửa, nhị con nhóc đột nhiên quay sang đến. Nhớ kỹ, đại câu thôn buổi tối nghiêm cấm xuất môn, thẳng đến gà gáy phía trước. Người tốt nhất ngoan ngoãn ngủ, nếu trái với, sẽ chết điệu Nga thi ngu nắm chặt khung cửa. Ta đã biết, nửa đêm monster toàn bộ thôn một tia ngọn đèn cũng không có. Yên tĩnh tiếng gió đều trừ khử, cao lầu mặt trầm xuống tĩnh tọa trong bóng đêm cái bàn bên cạnh. Lão tiền lui ở trên giường phát run, cho lực cuộn tròn thân mình, nhìn thoáng qua thẳng tắp đứng lặng tôi tớ. Không phải, kia, kia đại ca. Ngài có thể hay không ngồi xuống a? Này hơn nửa đêm, ngài này trừ, đục lỗ nhất xem xét hù chết người nha, hắn khổ hề hề nói. Cao lầu hai mắt trong bóng đêm phiếm thản nhiên lam quang. Hờ hững đảo qua đến, không muốn chết liền câm miệng cho lực nuốt nước miếng. Tiểu nhị ca a, ngài lợi hại như vậy, làm chi mang theo ta như vậy cái trói buộc a? Ta chính là cái phế tay thôi. Vạn nhất tha làm liên lụy ngươi, này nhiều không tốt, này muốn ngay từ đầu ngày khiến cho ta tại kia trong quán rượu nhỏ đợi thật tốt, ta hiện tại là phú thương cao lầu, ngươi đầu óc, tốt nhất nhớ rồi chứ, cao lầu âm trầm nói, cho lực vội vàng gật đầu, là, cao đại ca, thế giới này trụ cột nhiệm vụ chính là ở đại câu thôn lấy sống người thân phận sinh tồn một tháng. Quán rượu nhỏ là của ta rớt xuống địa điểm. Về phần ngươi, ngươi nếu không sợ chết, ngươi đi thử xem thử, ngươi hiện tại ra không ra đi, cao lầu trào phúng. Ô ô, hoàn toàn yên tĩnh dưới trời đêm. Liên cận có một luồng ánh trăng, đều bị núi rừng che lấp, đột ngột dựng lên thê thảm tiếng khóc, sử sở hữu nghe thấy nhân trong nháy mắt tóc gáy đứng chổng ngược. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.